Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, tông môn đại loạn. Yêu Nguyệt Cung cái kia mặt là nhất đầu trắng như tuyết cửu đầu yêu lang. Thú giới sơn bên kia tương đối xa xôi, nhưng là có thể chứng kiến nhất đầu thiêu đốt hỏa diễm kim sắc sư tử. 10 đại tông môn nguyên bản loạn 7 cái, mà theo Phật Đà bị chu diệt, Thiên Phật Sơn cũng rốt cục lộn xộn. Chiếc kia đại trung ầm ầm băng dài, chấn đắc cái kia một tổ hòa thượng miệng phun tiên huyết. Tâm thần chấn động, hoảng sợ không gì sánh được. Vách núi trên điêu khắc hàng vạn hàng nghìn đại Phật, Phật kinh, Phật ấn toàn bộ tan vỡ nổ nát vụn, kinh phiên, bảo tràng bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt, đại hùng bảo điện bên trong chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán kim cương toàn bộ chảy ra huyết lệ. Hiện ra mười mấy vạn năm Thiên Phật Sơn Phật quang ở hôm nay ảm đạm. Vô số hồ thượng bốn phương tám hướng tán loạn, cùng con ruồi không đầu giống nhau. Xác thực là tâm phòng bị đánh, mệt mỏi. Dù sao cái này hết thảy đều dường như Phật kinh bên trong nói ngày tận thế đến. Phương nào yêu ma, dám nhiễu loạn ta Thiên Phật Sơn. Xuất hiện nhận lấy cái chết. Thiên Phật Sơn sâu nhất chỗ truyền đến bạo hống tiếng, như sư tử rít gào. Quần sơn tiếng vang, nhưng không ai đứng ra. Đen nhánh cùng trắng hếu thiểm điện lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rậm rạp bắt đầu tập kích toàn bộ Thiên Phật Sơn. 10 đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất thần thai đều loạn. Nơi đây vô số canh kim chi khí đang xoay tròn. Những đệ tử bình thường kia một cái tránh không tốt cũng sẽ bị trực tiếp chặt đứt, thậm chí bị chém vỡ. Ông, một đạo ngàn trượng quang mang lóe lên, một ngọn núi ầm ầm nứt ra, bị cắt mở chi chỗ trơn chuột trong như gương. Quang có thể chiếu nhân. Thần thai tổ sơn bên trong có vài hớp quanh năm quan bế động phủ. Có người nói có lão tổ tông ở bên trong bế tử quan. Bối phận cao dọa người. Mới nhất khẩu đều có 8.000 năm không có mở ra. Đó là trên nhất đại tông chủ bế quan địa phương. Cao thấp nhấp nhô động quật bên trong có nhất khẩu nhìn như bình thường không có gì lạ. Không gian bên trong cùng rất nhỏ hẹp, chỉ có vài món cái bàn cùng một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi một cái gầy đét lão đầu. Lão nhân này khô quát không ngớt, khí tức lại vô cùng hùng hồn. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn há mồm phun ra màu vàng nhạt máu tươi đến. Một đôi mắt mở lưu lộ hào quang kinh người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là thần du thiên ngoại, cùng thiên địa hợp thật. Muốn đột phá chủng liên nhị trọng thiên, đều đã qua 500 năm không có việc gì. Vì sao thiên địa hội bỗng nhiên chấn động, đem ta theo thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong dung ra tới. Này người đang tu luyện quan khẩu trên bị phá vỡ tự nhiên nổi giận. Hơn nữa bị thương nặng, hắn có chút nóng nảy ở động quật bên trong đi tới đi lui. Tỉ mỉ cảm ứng bấm đốt ngón tay về sau chợt mặt sắc đại biến. Không được, ta thần thai thiên địa linh lực dĩ nhiên nhanh chóng bên ngoài tiết. Linh mạch khô kiệt, thành vô căn chi mộc, vô nguyên chi thủy. Điều này sao có thể? Ta thần thai thiên địa linh lực chỉ còn hạ tầm thường 7 thành. Không đúng, là lục thành, vẫn còn ở yếu bớt. Không chỉ có vị lão quái này vật cấp bậc lão nhân cảm nhận được. Cái khác tu sĩ đều cảm nhận được. Thiên địa linh lực nhanh chóng biến được mỏng manh, theo động thiên phúc địa cấp bậc biến thành đứng đầy đường cấp bậc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì tình? Vì sao ạ? Lão thiên gia rút ra phong sao? Hay là chúng ta làm gì sai? Gào khóc, thần A, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở lên. Đây là muốn vong ngã liên phủ sao? Thiên địa náo động. Thiên tượng biến hóa chúng ta đã tổn thất thảm trọng. Tại sao còn muốn linh lực dẫn ra ngoài? Chỉ có 5/10 a. Không thể lại giảm. 8 đại tông môn bên trong loại thanh âm này liên tiếp. Linh mạch bị chém đứt, hậu quả đáng sợ đã hiển hiện ra. Đại lượng linh lực trôi qua, phụng dưỡng ngoại giới, tạo thành đất thiêng nảy sinh hiền tài, rất nhiều tông môn đều được cằn cỗi khổ hàn chi địa. Đây rốt cuộc là làm sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật A. Thiên Phật Sơn chủ trì phương trượng vẻ mặt sầu khổ. Hiện tại như thế nào đây? Đạt Ma Viện thủ tọa khổ cái khuôn mặt. Xem ra cùng ăn 50 cây di thuốc đắng giống nhau. Sắp khóc xuất hiện. Chủ trì, coi như là chúng ta đem Phật kinh khắc đầy toàn bộ Thiên Phật Sơn cũng vô pháp ngăn cản linh lực. Bên ngoài tiết, hiện tại chỉ còn hạ nguyên bản tứ thành. Sư tổ, sư tổ, tai họa, tai họa. Một cái tiểu sa di nhảy vào đến, chứng kiến chính trước mặt chủ trì về sau phù phù quỳ rạp xuống đất. Chủ trì lão tổ, hậu viện linh dược bắt đầu héo rũ, linh lực đều đi, phẩm cấp giảm xuống, mảng lớn chết đi. Đạt Ma Viện thủ tọa khuôn mặt càng khổ, chính là chủ trì phương trượng cũng là hết đường xoay sở. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Dù sao linh mạch thời gian liên lụy tới thiên địa, ngoại trừ lão quy loại quái vật này, sợ rằng chỉ có thể là thần luân tồn tại cao thủ xuất thủ. Nhưng toàn bộ thần vẫn nơi bên ngoài trên đều không có thần luân cao thủ tồn tại. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không biết là tự ra địa mạch bị chém, tạo thành thiên địa biến động. Bọn họ biến, triều đình cũng thay đổi, chẳng qua là nhất phương đang biến tốt. Nhất phương nhưng ở đi hướng diệt vong. Triều đình đạt được 8 đại tông môn linh lực phụng dưỡng, tức thì biến được giàu có đứng lên. 8 đại tông môn mấy chục triệu đệ tử, mỗi ngày hô hấp thổ nạp linh lực như thế nào loại kinh người. Có thể chống bọn họ linh mạch lại là như thế nào loại kinh người. Lúc này điên cuồng phụng dưỡng Thiên Cương Đế Quốc, trong thiên địa lực lượng trong nháy mắt nồng nặc nhất bội. Kinh thành hoàng cung, quốc vận kim trì bên trong cuộn sóng thao thiên, long lực dày xa bà, ù ù mở tiếng vang lên. Cái kia hồ nước đang không ngừng biến lớn, hướng hồ nước diễn tiến, 55 đóa quốc vận kim liên dáng dấp yểu điệu. Đoạn thời gian này Vương Đông không ngừng tiến bộ, Thiên Cương Đế Quốc không ngừng phát triển, lại lấy được chân vũ tông bảo tàng. Quốc vận thật là như dầu sôi lửa bỏng, tăng đến 55 đóa. Chẳng qua lúc này đây lại ở tăng vọt. Mưa xuân nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, kim quang bên trong liên mở đồng dạng vô thanh vô tức. Một đóa, hai đóa, cửu đóa, 10 đóa, một canh giờ bên trong mở lại 15 đóa, đạt được kinh người 70 đóa. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Theo linh lực phụng dưỡng, quốc vận kim liên vẫn còn ở không ngừng nở rộ, chỉ bất quá tốc độ trên chậm một chút mà thôi. Thiên địa linh lực biến thật tốt nồng nặc a. Thoạt nhìn Thái tử điện hạ kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Chúng ta có thể không thể qua loa, nhanh lên đẩy nhanh tốc độ. Anh quốc công tại địa bị ổi trong phường mở miệng, nơi đây lò lửa đốt tăng thêm, mấy ngàn danh công tượng đang ở ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Có to lớn tế đàn mơ hồ đường nét xuất hiện, xem cái kia quy cách, là tế thiên dùng. Lão lâu, nhiều năm như vậy ngươi cứ như vậy không âm không dương sống. Thái học viện trung anh hùng vương đang ở uống quá rượu ngon. Hắn tinh khí thần càng đủ. Hảo tử, đuổi minh cho ta 1000 đàn. Ngươi cái này lão điểu nói thế nào đâu? 1000 vò rượu không có. Một vò cũng không cho ngươi. Toàn bộ thiên cương dám như thế cùng anh hùng vương nói chuyện cũng chỉ có bối phận cực cao tu vi. Sâu không lường được thái sư. Ngươi đủ, chừa chút cho ta. Anh hùng vương cười hắc hắc. Đem một vò rót cái cuối cùng hướng thiên. Dạy dỗ người ai cũng có thể làm a. Cũng không thấy ngươi chân chính đi giáo ai. Ngươi cái này văn chính thư viện đi giao Uyên Bác Đại Nho. Lẽ nào liền chuẩn bị như thế sống hết đời? Ta nhìn ngươi phải làm không phải Thái học viện viện trường, mà là Thiên Cương Đế Quốc thừa tướng, thống trị toàn bộ thiên hạ, tạo phúc lê dân bách tính. Đây mới là ngươi hoành đồ hoài bão a. Năm đó ngươi như thế nói với ta. Thái sư Lầu Chính Dương thở dài, nhìn lại đi, nguyên bản ta lấy vì có thể phụ tá tiên đế sáng chế một phen sự nghiệp. Không nghĩ tới hắn nửa đường chết, ta cũng là nản lòng thoái chí a. Nhìn Tiểu Vương Đông, hắn có thể không thể tạo ra một mảnh thiên. Bọn họ đối thoại thời điểm tông môn thế giới đã loạn thành một bầy. Mấy đại tông môn lẫn nhau thông khí, lại phát hiện ngoại trừ Nhật Diệu Tông cùng Nguyệt Chiếu Tông bên ngoài những tông môn khác toàn bộ. Sơn Hà ngày xuống, rối tinh rối mù, tầng dưới chót đệ tử sợ vỡ mật chạy trốn tứ phía. Trung tầng đệ tử cùng những người quản lý cũng là mệt mỏi không hề biện pháp. Cao tầng trưởng khống giả nhóm càng là sứt đầu mẻ chán. Thiên địa biến động, linh lực sói mòn, căn bản không thể lấy nhân lực xoay a. Tám đại tông môn ngàn vạn đệ tử, chỉ cần thiên tượng biến loạn, đại địa tan vỡ thì có 1 triệu người chết, táng thân ở đại thời đại biến động bên trong. Ta thiên, dĩ nhiên có xảy ra chuyện như vậy. Không cần nói cho ta. Đây là thái tử làm sự tình, bất khả tư nghị. Nhìn ảnh lưu niệm thạch trung lóe lên hình bóng, Nhật Diệu Tông chủ Kim Diệc ánh mắt nhấp nháy, cảm thấy toàn thân đều không được tinh thần. Hắn đem loại cảnh tượng này thiết thân sử địa ngẫm lại, không khỏi tức thì đánh dùng mình. Cái này Thiên Cương thái tử không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội a. Kim Diệc đã ở Vương Đông chiến thuyền trên trói chặt, hơn nữa càng ngày càng cảm giác mình đi nước cờ này là đúng. Định, chém, Hoành Thiên Hồ Thủy hạ Vương Đông cùng lão quy hợp lực. Một cái hồng mông thụ định trụ thiên địa, một cái chảm long quyết chặt đứt linh mạch, Hoành Thiên Hồ mạch máu cũng bị đoạn, đại loạn đang ở trước mắt, tiếp theo liền đến phiên Tứ Thánh Sơn. Thương cảm những thứ kia đại yêu nhóm chết đã đến nơi còn không tự biết. Như trước đốt giết cướp đoạt, uống rượu mua vui, đùa vui sướng dắt, đại quân xuất phát, binh phát Nguyệt Chiếu Tông. Một chi bách chiến hùng sư tụ tập ở mênh mông vùng quê bên trên. Có đại tướng quân soái quân mà đi, đầy đủ ngàn vạn đại quân nhổ trại dựng lên, dường như dòng lũ bằng sắt thép trùng kích thiên địa. Hướng cách đó không xa Nguyệt Chiếu Tông cuộn trào mãnh liệt đi. Nguyệt Chiếu Tông ngoại vi một ngọn núi lên, 18 vị áo bào trắng bột mì bạch thần vệ đeo đao kiếm sau lưng đứng vững. Chuyển ra hình chữ nhân, sắp hàng. Ngọn núi mênh mông cuồn cuộn nổi lên, bọn họ quần áo phần phật. Đại quân đã ở nhất bên ngoài 10 triệu dặm, xem ra dùng không đồng nhất thiên là có thể chạy tới nơi đây. Nhất vị bạch thần vệ mở miệng, ngoài ra Long Kỵ quân cũng mau giết đến, khoảng cách nơi đây 1 ngày đường trình. Dẫn đầu bạch thần vệ không để lại dấu vết gật đầu. Tốt, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Điện hạ đã truyền đến tin tức, tối đa nửa thiên, hắn liền có thể chạy tới nơi đây. Đúng Nguyệt Chiếu Tông chung tình huống như thế nào? Căn cứ đánh vào tông môn cọc ngầm đáp lại, Phong cô nương trở về sơn về sau cũng không thấy nàng mẫu thân. Đại trưởng lão nanh vuốt dáng vẻ bệ vệ càng phách lối hơn. Chẳng qua cũng may trung thành với Phong Thiền lão nhân còn có một bộ phận, cho nên tạm thời không có nguy hiểm. Nhật Diệu Tông Kim Diệc hiện tại đang ở hướng Nguyệt Chiếu Tông đuổi, phải ủng hộ Phượng cô nương, làm bên ngoài áp lực. Có bạch thần vệ đáp lời. Tin tức mới nhất, sáng sớm ngày mai, Nguyệt Chiếu Tông muốn mở trưởng lão hội nghị, sợ rằng sự tình muốn vào lúc đó ra một cái rốt cuộc. Thời khắc chú ý, không thể để cho Phong cô nương ra một chút vấn đề. Giống, Hoành Thiên Hồ Thủy nhãn bên trong, nhất đầu ngũ thải kỳ lân đang ở rít gào, vừa đi vừa nhảy chân sáo, dương nanh múa vuốt. Đáng tiếc lại anh hùng không đất dụng võ, bị long trung trấn hỗn loạn, chảm long kiếm huy động, cái kia kỳ lân cùng long mạch phù hợp nhanh chóng bị đánh xuyên, bị cắt đoạn, tựa hồ liền vận mệnh đều bị chém dụng. Cái kia kỳ lân bị cô lập, lại không chút nào lực lượng, bị Vương Đông dễ như trở bàn tay thu phục. Ha ha, đại công cáo thành, chúng ta cũng nên lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Vương Đông hứng thú rất cao, lúc này đây xuất cung chuyện tình coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Còn dư lại chính là giải quyết Phong Ngưng Vũ chuyện phiền toái. Đến lúc đó mới xem như công đức viên mãn. Một nhóm bốn người theo thủy nhãn bên trong chui ra ngoài. Xuyên qua bao la hồ lớn, hướng phía trên đi, các ngươi là ai? Cái kia Vương Bát Tinh, ngươi là cái kia một bộ tộc thủy tộc. Làm sao phía trước chưa từng thấy qua ngươi? Đang đi ra thủy nhãn không nhiều lắm thì bọn họ đã bị ngăn lại. Nhất đầu cá nheo tinh nắm lấy một cây cương xoa, mang theo một đội tiểu yêu tinh ở chỗ này tuần tra. Cha hỏi ngươi đây, mới vừa đang làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?